Ta ở dị thế phong thần, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 9, thân triền lệ quỷ, chương 9, kia liền không gì tốt bằng. Triệu Phúc Sinh cố gắng chấn định, cười một tiếng, tiếp theo đem kia ngọc thư quán trong lòng bàn tay phiên tới phiên đi nhìn vài mắt. Nàng khóe mắt dư quang cảm ứng được Phạm Thị huynh đệ sắc mặt biến hóa quá trình. Mím môi, lại nói, ta chết mà sống lại. Đối với những việc này trong lòng rất là sợ hãi. Không hỏi rõ ràng thật khó an tâm. Cũng thỉnh Phạm gia hai vị ca ca nhiều bao dung ta. Hai huynh đệ nghe nàng như vậy vừa nói, cũng cảm thấy có chút đạo lý. Nghĩ đến nàng trước đó chỉ là vô tri nông nữ. Nói vậy hiện giờ thái độ hùng hổ dọa người khả năng chỉ là hiểm mộ đại nạn nguyên nhân. Như vậy. Tưởng tượng, hai người khó coi sắc mặt hòa hoãn rất nhiều, nàng hiện giờ vô cùng có khả năng ngự quỷ trong người. Nếu không phải cùng đường, Phạm Tất Tử cũng không nghĩ cùng nàng xé rách mặt, bởi vậy ra vẻ rộng lượng. Ngươi nói đúng, tuy nói chúng ta huynh đệ hai người cũng là thân bất do kỷ, nhưng xác thật cũng là chúng ta làm ngươi tranh này chảy nước đục. Ngươi cứ việc hỏi là được. Triệu Phúc Sinh trong lòng cười lạnh, mặt ngoài lại ý cười ngâm ngâm, ta hồn mệnh sách là đốt sáng lên đi. Nàng tay cầm này phỉ thúy ngọc thư lúc sau, mơ hồ cảm giác được đến chính mình cùng này ngọc sách bên trong liên lụy. Phảng phất ẩn ẩn chịu nó hạn chế, kia mặt trên phù chú khắc chế nàng, lệnh nàng cảm thấy bất an, không tồi, việc đã đến nước này. Không có dấu giếm tất yếu. Phạm Tất Tử gật đầu. Người nhập trấn ma tư khi cũng đã đốt sáng lên hồn mệnh sách. Vừa vào hồn mệnh sách hậu, sinh tử liền từ triều đình khống chế. Hắn lo lắng Triệu Phúc Sinh nghe xong lời này trong lòng không thoải mái, lại bổ sung một câu. Nhưng Vạn An huyện tình huống ngươi cũng rõ ràng. Triều đình đã từ bỏ nơi này. Cho nên bình thường tình huống tới nói, chỉ cần ngươi không rời đi Vạn An huyện, ngươi liền không chịu này hồn mệnh sách ước thúc, mà quỷ vụ cùng nhau. Một người bình thường nếu muốn khắp nơi loạn nhảy, cũng không phải là dễ dàng sự. Triệu Phúc Sinh tuy nói hư hư thực thực tạm thời thu phục lệ quỷ, nhưng lệ quỷ lực lượng cũng không phải là như vậy dùng tốt. Hơi có vô ý liền đi đời nhà ma. Phạm Tất Tử hảo tâm kiến nghị, không bằng tìm một chỗ ngốc, hào hào hưởng thụ một phen tính. Hắn cái này kiến nghị căn bản không ở Triệu Phúc Sinh suy xét. Trong phạm vi, nàng thật vất vả tìm được đường sống trong chỗ chết, cũng không phải là vì lại tới cái này địa phương chờ chết. Phạm Tất Tử khôn khéo dị thường, thấy nàng không cho là đúng, cũng không nói nhiều. Dù sao chiếu trước mắt này tư thế, Vạn An huyện bên trong quỷ vụ bao trùm phạm vi ở gia tăng. Chiếu hứa ngự viết, càn khôn thư, sở kỳ, quỷ vụ một gia tăng, ngộ quỷ kêu suất liền sẽ tăng lớn, đến lúc đó Triệu Phúc Sinh sớm hay muộn sẽ cùng quỷ lại giao tiếp. Đánh quá giao tế sau nàng liền biết quỷ có bao nhiêu đáng sợ. Đến lúc đó nàng tự nhiên liền minh bạch chính mình kiến nghị là nhất hữu dụng, này hồn mệnh sách lý. Do người cùng ta nói, Triệu Phúc Sinh hỏi lại, nàng vấn đề này cũng ở Phạm Tất Tử dự tính bên. Trên thực tế này hai huynh đệ ở bị hồn mệnh sách chế ước sau, hắn cũng từng nghĩ cách điều tra rõ này hồn mệnh ngọn nguồn, ý đồ tìm ra giải thoát phương pháp. Nhưng chuyện này ở trấn ma tư thậm chí căn bản không tính là cái gì bí mật, triều đình căn bản không tưởng giấu giếm việc này. Hắn lúc ấy một tra liền tra được, ta vừa mới nói qua. Này hồn mệnh sách trên thực tế chính là trực tiếp ấp bắt ngươi một hồn. Đem mạng ngươi hồn gieo quỷ ngữ, chịu quỷ ngữ không chế. Triệu Phúc Sinh nghĩ đến lúc trước kia quỷ ngữ quái dị chỗ. Gật gật đầu. Ngươi nói, quỷ ngữ là dở nghi sở vẽ. Không tồi, Phạm Tất Tử một lòng tưởng thoát ly Vạn An huyện trấn ma tư. Bởi vậy cũng không vòng vo. Nói thẳng, này Giả Nghi sở có được quỷ thập phần đặc thù. Giả Nghi trên thực tế cũng không phải nó đệ nhất nhậm ngự sử giả. Phạm Tất Tử nói tình huống làm Triệu Phúc Sinh nghĩ tới Vạn An huyện nháo quỷ, nàng không có ra tiếng. Phạm Tất Tử lại cực có thể xem mặt đoán ý, từ nàng thần sắc liền đoán ra nàng trong lòng suy nghĩ, nói: ngươi có phải hay không cho rằng loại này lệ quỷ kế thừa tình huống cùng chúng ta Vạn An huyện Triệu Khải Minh mất khống chế lệ quỷ có chút tương tự? Đúng vậy, Triệu Phúc Sinh thấy bị hắn nhìn thấu, cũng liền gật gật đầu, tình huống xác thật là giống nhau. Nếu thực lực cường đại rồi, cái gì đều có thể làm tài nguyên, quỷ cũng không ngoại lệ. Phạm Tất Tử nói, từ điểm này, ngươi liền có thể biết triều đình nội tình có bao nhiêu đáng sợ. Triều đình có được lệ quỷ số lượng không ít, thả chủng loại phong phú, nói ngắn gọn đi, cái này quỷ am hiểu lấy quỷ ngữ giết người, cùng loại với ôn dịch nguyền rủa. Một khi lây dính nó quỷ ngữ chi vật, tắc hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Cái này lệ quỷ thủ đoạn tự nhiên không chỉ có ngăn là Phạm Tất Tử theo như lời như vậy, bởi vì Triệu Phúc Sinh bắt giữ tới rồi một cái mấu chốt chỗ. Phạm Tất Tử nhắc tới cái này quỷ khi từng dùng một cái từ sát cấp, cái gọi là sát cấp là cái gì nàng hoàn toàn không biết, nhưng nghe tới liền cho nàng một loại bất tường cảm giác. Triều đình khống chế cái này quỷ hậu trải qua hơn đại tăng lên. Phạm Tất Tử nói tới đây dừng một chút, cái gọi là tăng lên ngươi cũng rõ ràng, nhân loại ở ngự sử quỷ đồng thời, kỳ thật quỷ cũng là ở hút người tinh hồn vì nó sử dụng. Lệ quỷ cũng có thể tăng lên cấp bậc. Triệu Phúc Sinh trong lòng càng thêm bất an, ở dưỡng quỷ trong quá trình này quỷ quái cấp bậc ít nhất tăng lên tới sát cấp. Xuất hiện lấy quỷ ngự tranh chi thuật, Phạm Tất Tử hỏi, quỷ tranh có ý tứ gì? Ngươi biết đi, nghe nói qua. Triệu Phúc Sinh sắc mặt vi bạch, nói: nghe đồn hổ ăn người sau, liền đem người quỷ hồn dưỡng làm ma cọp vô, không sai biệt lắm là như thế này đi. Phạm Tất Tử thấy nàng lấy truyền thuyết tới so sánh, nhíu nhíu mày, lại không có phản bác, lại tiếp theo đi xuống nói, triều đình chế tác ngọc thư, quỷ vật ở mặt trên viết quỷ ngữ, thư thành lúc sau, mỗi lần khế ước thần hồn, liền tương đương với hướng này quỷ thượng cống. Nói cách khác, triều đình biến tướng lấy đông đảo ngự quỷ trấn ma tư người thần hồn dưỡng cái này quỷ, mà cái này quỷ chịu triều đình chế ước. Từ mỗi một phương diện tới nói, chúng ta tồn tại liền như cái này quỷ ma cọp vô, chịu nó sở khống, một khi có người phản loạn triều đình, lập tức sẽ bị này quỷ pháp tắc lực lượng giết chết. Hắn nói được rất rõ ràng. Triệu Phúc Sinh trong nháy mắt từ đầu lạnh đến chân, sắc mặt khó coi vạn phần. Phạm Tất Tử thấy nàng sắc mặt, cũng biết nàng trong lòng không mau, liền để lại thời gian làm nàng chính mình tiêu hóa mấy tin tức này. Nguyên bản cho rằng nàng khả năng muốn hồi lâu mới có thể tiếp thu này hết thảy, nào biết sau một lát, nàng lại hỏi, ngươi nói quỷ quái dễ dàng mất khống chế, triều đình khống chế này chỉ quỷ quái, chẳng lẽ không sợ này quỷ mất khống chế giết lung tung người, sẽ xử thiên hạ trấn ma tư đại loạn sao? Phạm Tất Tử thấy nàng nhanh như vậy liền điều chỉnh tốt chính mình cảm xúc, cơ hồ đối nàng nhìn với con mắt khác, thì tính sao? Như vậy thế đạo, trước mắt tình huống đều xem như thập phần thái bình, nhưng ai có thể bảo đảm loại này thái bình có thể liên tục bao lâu? Hắn bình tĩnh nói, chúng ta lúc này nói với ngươi lời nói không chừng ngày nào đó ta huynh đệ hai người liền ngộ quỷ mà đã chết đâu. Nói đến sinh tử, ba người đều từng người trầm mặc một lát, sau một lúc lâu, Phạm Tất Tử lại có chút thiếu kiên nhẫn, lại thúc giục, Phúc Sinh, gấp cái gì? Triệu Phúc Sinh lắc lắc đầu, hỏi lại, các ngươi mệnh hồn yêu cầu ta lấy ra mới có thể rời đi Vạn An huyện, kia ta nếu phải rời khỏi Vạn An huyện, ta hồn mệnh sách nên do ai tới lấy? Người ịnh hồn không có cách nào lấy ra. Mệnh hồn di động yêu cầu giao từ triều đình trung tướng cấp trở lên cao giai ngự quỷ nhân tài có thể xử lý, mà triều đình đã từ bỏ nơi này. Hắn nói nửa ngày lời nói dần dần có chút thiếu kiên nhẫn, lại sợ Triệu Phúc Sinh vấn đề không dứt, đơn giản nói thẳng nói: ta khuyên ngươi cũng không cần tưởng mặt khác, ngươi đang ở hồn mệnh sách là không có cách nào rời đi Vạn An huyện. Ngươi đừng tưởng rằng ngươi hiện giờ ngự quỷ trong người liền tự cho là bất phàm. Ta nói rồi, từ từ. Triệu Phúc Sinh vốn đang có chuyện nói nhiều tưởng nói, càng muốn hỏi hắn lúc trước đề cập quỷ trành khi hắn thần sắc quái dị việc, lại không dự đoán được nàng còn không có hỏi. Phạm Tất Tử lời nói liền lệnh nàng bị cảm bất an. Cái gì ngự quỷ trong người, ngươi chết vào quỷ vật tay, lại có thể chết mà sống lại. Đây là cái gì năng lực, ngươi sẽ không biết đi. Phạm Tất Tử cũng không muốn lại cùng nàng vòng quanh, nói thẳng nói: ý của ngươi là nói, chỉ có quỷ quái lực lượng như thế đáng sợ. Quỷ là bất tử bất diệt, có lẽ có năng lực phong ấn hơn nữa lực lượng bị tách rời. Nhưng nhân loại giết không chết chúng nó, ngươi chết mà sống lại. Loại này lực lượng rõ ràng chính là quỷ lực lượng. Ngươi mượn dùng quỷ lực lượng, không phải ngự sử quỷ quái, lại là cái gì? Ngoặc kép ngoặc kép. Triệu Phúc Sinh trong lòng chuông cảnh báo sao vang. Ngươi là chỉ trấn ma tư phía trước con quỷ kia còn không có rời đi sao? Ngươi đều còn chưa chết, nó như thế nào sẽ rời đi đâu? Phạm Tất Tử hỏi lại: ta như thế nào không có chết? Triệu Phúc Sinh sờn tóc gáy: ta ngày hôm qua đã chết à? Nàng không biết như thế nào cùng Phạm Thị huynh đệ giải thích rõ ràng tình huống, nhưng đêm qua cảnh trong mơ hiển nhiên đem sự tình trải qua hoàn chỉnh triển lãm ra tới. Nguyên bản Triệu Phúc Sinh hiển nhiên đã chết vào lệ quỷ tay, nàng chỉ là nhân duyên trùng hợp mượn xác hoàn hồn vô tội giả tòng mệnh hồn tới nói. Nàng cùng nguyên bản Triệu Phúc Sinh thậm chí căn bản là không phải cùng cá nhân. Chiếu ngươi theo như lời quỷ quái giết người nguyên tắc, ta ngày hôm qua đã chết vào quỷ quái tay, nhân quả chấm dứt. Quỷ quái giết người nhưng không cùng ngươi giảng nguyên tắc, ngươi không có chết liền không tính hoàn thành quỷ vật giết người pháp tắc. Tuy rằng ta cũng không biết ngươi như thế nào có thể chế ước ở cái này mất khống chế lệ quỷ, thả tạm thời ngự sử ở nó, xử nó lâm vào ngủ yên trạng thái, nhưng loại trạng thái này cũng không phải là vĩnh cửu. Một khi ngươi đem nó bừng tỉnh, vận dụng nó lực lượng, đến lúc đó chính là ngươi ngày chết. Nói xong, hắn hiếm thấy hài hước nói: đối diện quan tài phô lão trương ngươi thấy được sao? Chúng ta trấn ma tư chịu quỷ vực bao phủ, hắn dám ở nơi này khai quan tài cửa hàng, chính là xem chuẩn chúng ta nơi này người chết nhiều, hắn có sinh ý làm, không chịu rời xa. Triệu Phúc Sinh tâm tức khắc rơi vào đáy cốc, cả người đại não chỗ trống một lát, chờ nàng phục hồi tinh thần lại lúc sau. Trong lòng vừa kinh vừa giận, nôn nóng vô cùng, nàng theo bản năng duỗi tay đi sờ chính mình phía sau lưng, lúc trước cái loại này quỷ âm lãnh cảm, nhìn chăm chú cảm xem ra cũng không phải nàng ảo giác. Nàng không nghĩ tới, nguyên bản Triệu Phúc Sinh sau khi chết, sát nàng lệ quỷ cũng không có rời đi, mà là âm hồn không tan quấn lên nàng, không biết tàng tới nơi nào. Nàng gặp nạn may mắn linh đường trọng sinh, lại sinh với này quỷ dị thế đạo, lúc này mệnh hồn chịu quỷ hạn chế, trở thành người khác ma cọp vồ phân thân, đồng thời còn thân triền một cái muốn mệnh lệ quỷ. Thả nắm Phạm gia huynh đệ theo như lời, nàng mệnh liền mau đến cùng. Như vậy nhật tử về sau như thế nào quá? Ha ha, Phạm Tất Tử cười lạnh, thân triền lệ quỷ, cả đời đều chạy không thoát. Hoặc là ngươi khống chế nó, hoặc là nó hút khô ngươi. Nghe ta khuyên, thành thật trốn tránh. không cần ý đồ vận dụng quỷ năng lực. Vận khí tốt có thể sống lâu 1 năm 2 năm. Vận khí không tốt, chỉ sợ 10 ngày nửa tháng đều chịu đựng không nổi. Triệu Phúc Sinh thần sắc âm tình bất định. Nắm kia phỉ thúy ngọc thư, Phạm Tất Tử lại nói, xem ở chúng ta sắp phân biệt phân thượng, ta lại nói cho ngươi một tin tức. Ngươi đem này phỉ thúy ngọc thư thu hào, có ý tứ gì? Triệu Phúc Sinh cắn chặt răng, hỏi một câu, Phạm Tất Tử cũng sợ đem nàng chọc nóng này. Nàng không quan tâm, lập tức ngữ khí mềm nhũn, đừng tưởng rằng đang ở hồn mệnh sách, hồn phách bị quản chế với quỷ chính là kiện chuyện xấu. Người phía trước sở dĩ dẫn quỷ thượng thân có thể sống mấy ngày nay nguyên nhân, trừ bỏ là ngươi sinh ra khí vận phi phàm, thả có cha mẹ quan hệ huyết thống số phận thêm vào ở ngoài. Đồng thời còn có này mệnh hồn sách duyên cớ, quỷ tài có thể đối phó quỷ, mệnh hồn sách là lệ quỷ chi vật, nói cách khác, ngươi là giả nghi trong tay quỷ vật ma cọp vồ, là nó con mồi, mà khi đó Vạn An huyện nội trấn ma tư trung đổi khống quỷ quái muốn Triệu Phúc Sinh. Mệnh, này không thể nghi ngờ là hai quỷ tranh chấp, hai bên cạnh bác, cho nên tới rồi hậu kỳ. Mệnh hồn sách tuy nói cũng là quỷ vật, nhưng cũng là ngươi bảo mệnh vật. Nếu ngươi kích hoạt rồi trên người lệ quỷ, mệnh hồn sách nội quỷ có thể bảo hộ ngươi một đoạn thời gian. Triệu Phúc Sinh muốn mắng người, nhưng tình huống đã tới rồi như vậy nông nỗi. Nàng phẫn nộ vô dụng, mắng chửi người cũng là uổng phí công phu. Nàng mạnh mẽ lệnh chính mình bình tĩnh lại, tiếp theo phát hiện một cái nghi vấn. Chiếu ngươi nói xem ra, quỷ quái cũng là có cấp bậc chi phân, có phải hay không? Đúng vậy, Phạm Tất Tử trên mặt lộ ra không kiên nhẫn thần sắc. Thấy nàng nghi vấn cuồn cuộn không dứt, sắc mặt âm trầm, khống chế hồn mệnh sách quỷ vật ngươi nói đạt tới sát cấp. Ít nhất sát cấp, Phạm Tất Tử đánh gãy nàng, Triệu Phúc Sinh lúc này cũng không hề cùng hắn so đo này đó vấn đề nhỏ. Chỉ nói, nếu nói khống chế quỷ trành quỷ quái đã đạt tới sát cấp, như vậy ta trên người quỷ quái có thể ở nó lực lượng hà, vẫn đem ta giết chết, chẳng phải là không giống nhau? Phạm Tất Tử cố nén không kiên nhẫn, lần nữa giải thích nói, chúng ta đối với quỷ quái cấp bậc phân chia phương pháp, trừ bỏ dựa theo quỷ quái thực lực tới xem ở ngoài, đồng thời cũng là căn cứ nó phá hư tính cập những mặt khác tổng hợp bình chắc, nếu một cái quỷ lại lợi hại, nhưng nó chỉ là chỉ một giết người, lực lượng hữu hạn, như vậy nó cấp bậc tuy cao, nhưng cũng không tính thực khó giải quyết, nhưng giống khống chế mệnh hồn sách quỷ quái như vậy, có thể đại lượng khống chế ma cọp vồ, như ngươi theo như lời, một khi mất khống chế, có thể tạo thành đại lượng thương vong quỷ vật, mới là chân chính lệnh triều đình cảm thấy kiêng kỵ. Bởi vậy như vậy quỷ quái cấp bậc cũng muốn cao rất nhiều. Hắn nói xong, chuyện vừa chuyển, bất quá nói trở về, quỷ chất giả lực lượng đương nhiên không chỉ có ngăn là phạm vi lớn sát thương đơn giản như vậy. Nó bản thân lực lượng liền rất đáng sợ. Sở dĩ ngươi cuối cùng sẽ bị chúng ta Vạn An huyện cái này lệ quỷ giết chết, kỳ thật là bởi vì mệnh hồn sách chỉ là quỷ trành giả phân thân, mà phi nó bản thể duyên cớ. Nếu giả nghi bản nhân tới đây, tình huống lại không giống nhau. Cường đại ngự quỷ người không ngừng là có thể xua đuổi lệ quỷ, thậm chí khống chế lệ quỷ cũng có khả năng. Bằng không ngươi cho rằng Vạn An huyện cái này quỷ quái là như thế nào đi qua Triệu Đoan tay, truyền vào Triệu Khải Minh trong tay? Triệu Phúc Sinh tâm tức khắc lạnh nửa thanh. Tấu chương xong, hết chương.